Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2098, chương 1073, đuổi sát Thái Nhất. Ta không tin, hắn làm sao có thể cùng Thái Nhất đặt song song. Ma Dương Vương giống to, không thể nào tiếp thu được cái này kết quả. Tần Phong lần thứ hai, trọn vẹn lên cao rồi 10 cái thứ tự. Cho dù là bọn họ, kinh lịch vạn năm tích lũy cũng đều làm không được a. 55 tên, này so Ma Dương Vương thời kỳ toàn thịnh lý tưởng nhất trạng thái, còn phải cao hơn mấy cái cấp bậc a. Ma Dương Vương tâm cao khí ngạo, thật sự là không thể nào tiếp thu được cái này kết quả. Không chỉ là Ma Dương Vương, Kim Ngưu Vương, Hư Không Vương chờ mấy vị siêu cấp thiên tài đều là sắc mặt kinh hãi. Khó có thể tin, bọn họ đều là kinh tài tuyệt diễm hạng người, tự cho là chính mình thiên phú đã khoáng cổ thước kim. Khinh thường quần hùng, trừ rồi thần giới liên minh thiếu minh chủ bên ngoài, không người có thể địch, thậm chí ngay cả Tần Phong lộ ra 65 tên thời điểm. Mấy lớn tiềm vương đều không có để ở trong mắt, cũng không từng muốn, Tần Phong tiềm lực thế mà xa không phải như thế. Tần Phong lần thứ hai hiến tế tinh huyết, đều có thể đạt tới 75 tên. Nếu là Tần Phong lần thứ nhất liền như vậy, sẽ có hay không có khả năng đuổi theo kịp kia mạnh nhất Thái Nhất, thậm chí cùng Thái Nhất sánh vai, cũng không phải chưa chắc không thể. Mà lại, ai cũng không biết rõ, đây có phải hay không là Tần Phong trung cực tiềm năng. Bởi vì Tần Phong nhìn giống như rất nhẹ nhàng bộ dáng, cùng bọn họ những này người sắc mặt tái nhợt hoàn toàn khác biệt. Ha ha, cũng không tệ lắm, mọi người ở đây đắm chìm trong chấn kinh thời điểm. Tần Phong bĩu môi, đối cái này kết quả coi như tán thành. Hắn liếc mắt một cái hắn phía trên trước một vị, kia cái kim quang lóng lánh tên, cũng biết rõ rồi vậy quá một lai lịch cùng với thân phận. Không nghĩ tới thần giới liên minh lại có như thế thiên kiêu. Tuy nói Tần Phong bây giờ còn chưa có sử xuất toàn lực, nhưng Tần Phong biết rõ có thể xếp hạng thứ 54 tên, đã là tiềm vương bên trong vương rồi. Hắn là bởi vì giác tỉnh rồi thân thể huyết mạch, mà vậy quá một đâu. Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy, cũng là thượng cổ huyết mạch a. Nếu như không phải là, vậy liền tương đương kinh khủng rồi. Bất quá ta không sợ ngươi, nếu là chờ ta gặp được ngươi, ta nhất định có thể đưa ngươi cầm xuống. Tần Phong lắc đầu nói, lời này bị chư hùng đều cho nghe được rõ rõ ràng ràng. Các tông tộc lớn người đều một hồi hãi hùng khiếp vía. Vị này cũng quá gan lớn rồi a, lại dám nói cầm xuống Thái Nhất. Đây chính là mấy cái kỷ nguyên đến nay tầng thứ hai thần giới đỉnh cấp thiên tài a. Trừ rồi kia mấy vị đã tấn thăng đạo cảnh vô địch đại năng bên ngoài, cơ hồ không ai có thể tiến vào 50 mấy tên cái này danh sách. Mà Thái Nhất cũng bị ca tụng là cơ hồ là nhất định trở thành đạo cảnh đại năng người. Có thể nói là tầng thứ hai thần giới trí cao thiên tài rồi. Hừ, càn rỡ. Người căn bản cũng không biết rõ Thái Nhất huynh kinh khủng. 55 tên cùng 54 tên ở giữa mặc dù chỉ là chênh lệch một tên, nhưng lại cách trời vực. Ma Dương Vương hừ lạnh nói, bất mãn Tần Phong này có chút kiêu ngạo biểu hiện. Tần Phong bĩu môi, ngươi không phải là ta, ngươi làm sao có thể biết rõ đâu. Mà lại nói hình như ta không thể ngươi có thể giống như. Liền ngươi vậy ngay cả 50 danh sách đều vào không được người, cũng không có tư cách nói chuyện với ta. Ngươi, Ma Dương Vương sắc mặt xám xanh, hắn liền đã đủ ngạo khí rồi. Tần Phong so hắn còn ngạo khí. Hắn nguyên bản dự định dùng tiềm năng của mình hung hăng đem Tần Phong dẫm tại dưới chân. Chưa từng nghĩ, hiện tại Tần Phong lại đem hắn hết thảy vinh quang dẫm tại dưới chân. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi cảm thấy ngươi thiên phú có thể cùng ta so a? Tần Phong nhíu mày hỏi nói. Ma Dương Vương nói không ra lời rồi, bởi vì sự thật bày ở trước mắt, nếu là Liều Thiên Phú nói, hắn thật đúng là không sánh bằng Tần Phong đây. Ma Dương Vương liền xem như lại tu luyện cái mấy vạn năm hơn mấy trăm ngàn năm, tiềm năng cũng liền dừng lại ở chỗ này rồi, là tuyệt không có khả năng tiến vào tiềm vương bảng 55 tên. Nhưng Ma Dương Vương cũng là tuyệt thế thiên tài, ngược lại là cũng không nhụt chí, ngược lại là hừ lạnh một tiếng, tiềm năng lại có thể nói rõ cái gì đâu. Thực lực chân chính đến cùng như thế nào, vẫn phải thực chiến mới biết rõ. Coi như ngươi là tiềm vương bảng thứ nhất, nhưng nếu là không có cơ sẽ trưởng thành, đó cũng là vô dụng công. Chư thần nghiêm nghị, Ma Dương Vương này nói bóng gió, thế nhưng là mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ a. Tần Phong lại có tiềm lực, các tông tộc lớn không cho Tần Phong trưởng thành cơ hội cũng là không tốt. Ngươi có phải hay không đem Băng Hoàng tiền bối cùng Thanh Đế tiền bối một đoạn thời gian trước nói cấp quên đến sạch sạch sẽ sẽ rồi? Thanh Đế tiền bối nói rồi, đồng bối cạnh tranh có thể, cách đời diệt sát không cho phép. Khó nói ngươi còn muốn phái đạo cảnh tới giết ta sao? Vẫn là nói ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng ta đánh? Tần Phong hững hờ hỏi nói. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, ta đương nhiên sẽ không mạo phạm Thanh Đế tiền bối, ta cũng sẽ không điều động đỉnh cấp đại thần tới giết ngươi. Nhưng ngươi nếu là bị thượng cổ di tích bên trong dị thú ăn hết, vậy coi như trách không được ta rồi. Ma Dương Vương cười lạnh nói, hắn cũng không ngốc, sẽ không đỉnh gió gây án. Cho dù hắn cảm thấy chính mình có thể giết Tần Phong, cũng sẽ không ở trước mặt mọi người nhắc lên việc này. Nhưng hắn nếu là phát ra uy hiếp, ai cũng không làm gì được hắn. Dù sao Trung Châu khe nứt lớn bên trong mức độ nguy hiểm tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, liền cấp 9 chủ thần đều có khả năng chết ở trong đó. Vạn nhất Tần Phong chết ở bên trong, ai ngờ rằng là cố ý, vẫn là dị thú hoặc là cổ trận ra tay đâu. Kim Ngưu Vương, Thiên Mãng Vương đám người trên mặt cũng đều mang theo không hiểu ý cười. Hư Không Vương lộ ra như có điều suy nghĩ trầm tư. Mấy lớn tiềm vương đều mang tâm tư. Bò, o, bò, o, bò, o. Theo lấy Tần Phong tên ổn định ở 55 tên, mấy lớn tiềm vương tinh huyết chi lực cũng đều hao hết rồi. Thánh bia cùng với cõng thánh bia bí hí đều từ từ đi xa. Bí hí giống lên một tiếng, dần dần từng bước đi đến, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Toàn bộ Trung Châu khe nứt lớn, vậy bởi vậy yên tĩnh trở lại. Những này đồ vật đều là ta. Tần Phong kiếm gãy quét qua, kia chút tiềm vương nhóm tiền đặt cược liền đều bị Tần Phong thu đi. Mấy lớn tiềm vương nhìn cắn răng nghiến lợi, bọn họ trước kia vì rồi hiện ra riêng phần mình thực lực, lấy ra bảo bối đều là bọn họ quý giá nhất, bởi vì bọn họ không có cảm thấy Tần Phong có thể thắng. Nhưng kết quả lại vượt quá dự liệu, hiện tại những bảo bối này đều thành rồi Tần Phong vật trong bàn tay. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ còn không có biện pháp nói cái gì. Nhiều như vậy chủ thần đều nhìn đâu, nếu là bọn họ không nhận nợ, phía sau bọn họ tông tộc đều muốn đi theo mất mặt. Luôn không khả năng giết rồi tất cả mọi người diệt khẩu a. Ai cũng không có lá gan này đắc tội giáng lâm Trung Châu khe nứt lớn tất cả thế lực. Cho nên bọn họ chỉ có thể dương mắt nhìn, nhìn lấy trên người mình đáng tiền nhất cấm khí cùng bảo dược được thu đi. Không sai, Tần Phong nhìn lấy túi chữ vật bên trong lại nhiều hơn rất nhiều dạng chí bảo, trong lòng cao hứng vô cùng. Này mấy thế lực lớn tiềm vương đều là riêng phần mình tông môn bảo bối quý giá, tông môn cho bảo vật vậy không chút nào tiếc rẻ, mỗi một kiện đều không kém gì hắn ở chợ đen bảo khố được đến bảo bối. Có những này bảo dược cùng cấm khí, hắn ở Trung Châu khe nứt lớn bên trong tỷ lệ sinh tồn cũng là càng ngày càng nhiều rồi. Tần Phong nhắm mắt mà ngồi, kiếm gãy liền cắm ở trước người hắn trên mặt đất. Mặc dù nhìn phổ phổ thông thông, nhưng là không người nào dám khinh thường Tần Phong rồi. 55 tên tiềm vương, đủ để cho tầng thứ hai thần giới bất kỳ thế lực nào kiêng kỵ rồi. Trần Xương điện hạ, kẻ này rồi không được. Trần Xương bên người, kia hai vị tiên tộc cấp 9 chủ thần khàn khàn nói. Trần Xương gật gật đầu, đôi mắt đẹp liếc nhìn Tần Phong, băng xương trên gương mặt xinh đẹp hiện ra cổ quái chi ý. Thật sự là hắn không giống bình thường, không thể tính toán theo lẽ thường. Tần Phong tiểu hữu, nếu là khe nứt lớn bên trong có cần thiết, chúng ta sẽ rất vui lòng hỗ trợ. Kia hai vị cấp 9 chủ thần đối lấy Tần Phong nói. Tần Phong mở ra hai mắt, hướng phía hai vị cấp 9 chủ thần cười nói. Đa tạ tiền bối, nếu là có cần muốn, vãn bối nhất định không khách khí. Các thế lực lớn người đều là ánh mắt lấp lóe. Tiên tộc hai cái này lão già nói bóng gió, nhưng đã là hướng Tần Phong ném ra ngoài cành ô liu rồi. Tiên tộc xem như thượng cổ tông tộc, tồn tại rồi vô tận tuế nguyệt, thế nhưng là không dễ dàng hướng một cái thế lực mới chi chủ ném ra ngoài cành ô liu. Nhưng mọi người vừa nghĩ tới Tần Phong thiên phú, liền đều tiêu tan rồi. Lấy Tần Phong thiên phú như vậy, đừng nói là tiên tộc rồi, nếu là đổi lại một cái có thể so với thần giới liên minh thế lực, cũng sẽ coi trọng. Nếu như Tần Phong có thể trưởng thành, nó thành tựu ít nhất cũng là chạm đến đạo cảnh. Nhân vật như vậy, đặt ở trước ba tầng thần giới, đó cũng đều là chân chính đỉnh cấp cường giả. Kia chút cùng Tần Phong có quan hệ thù địch thế lực, nhìn Tần Phong ánh mắt vậy nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Nó càng là Thái Cổ Thần Sơn, rất nhiều chủ thần đều không an phận. Thái Cổ Thần Sơn này đi dẫn đội chính là kia uy danh hiển hách Mặc Tôn, đã từng là tầng thứ nhất thần giới hộ sơn đại thần, hiện tại là thần giới liên minh khách khanh trưởng lão. Mặc Tôn băng lãnh ánh mắt quét rồi Tần Phong một mắt, kia u sâm đồng tử chỗ sâu có lấy một vệt băng lãnh sáng bóng. Kẻ này là cái uy hiếp. Xích Kim thần giới thời điểm, hắn còn chỉ có thể dựa vào thần giới ý chí miễn cưỡng, ngay sau đó khí tức của ta cùng uy áp. Lúc này mới chỉ là mấy trăm năm, cũng đã trưởng thành đến mức độ này, không thể lại tùy ý nó trưởng thành tiếp rồi. Mặc Tôn không sợ Tần Phong trưởng thành, bởi vì Mặc Tôn hắn vậy tự tin có thể ở tương lai trở thành đạo cảnh. Nhưng hắn không muốn đồ sinh phiền phức. Tần Phong đáng sợ nhất một điểm không chỉ là thiên phú tuyệt diễm, mà là kia không hiểu ra sao mạng lưới quan hệ. Đế tộc, tiên tộc, đạo tông, hoàng tộc chờ siêu cấp tộc lớn đều cùng Tần Phong có quan hệ. Hơn nữa còn đều quan hệ không tầm thường. Bọn họ Thái Cổ Thần Sơn cùng trong đó không ít thế lực đều có gút mắc. Nếu để cho Tần Phong trưởng thành tiếp, đến lúc đó bọn họ Thái Cổ Thần Sơn đối mặt địch thủ sẽ càng nhiều. Truyền ta chi lệnh, tiến vào khe nứt lớn về sau, không tiếc bất cứ giá nào, điều động mấy vị hộ pháp cấp cường giả chặn giết Tần Phong. Mặc Tôn dùng Thái Cổ Thần Sơn đặc biệt thông tin ngọc giản xuống rồi một đạo mệnh lệnh. Thái Cổ Thần Sơn kia chút đại thần nhóm đều là lộ ra kinh sợ. Kia chút cao tầng nhóm cặn kẽ phẩm vị Mặc Tôn ý trong lời nói, chợt âm thầm gật đầu. Tần Phong không biết rõ bởi vì tiên tộc ném ra ngoài cành ô liu, cùng với chính mình triển lộ ra thiên phú, liền dẫn tới rồi Mặc Tôn sát cơ. Có lẽ coi như hắn biết rõ rồi, cũng sẽ không kinh ngạc, bởi vì hắn cùng Thái Cổ Thần Sơn đã là không chết không thôi cục diện rồi. Tần Phong ở đến thời điểm, liền đã hạ quyết tâm, nếu là có cơ hội, vào rồi Trung Châu khe nứt lớn, giết nhiều mấy tôn Thái Cổ Thần Sơn chủ thần. Thời gian chậm rãi trôi qua, mấy cái tháng sau, chợ đen người giáng lâm, chợ đen trận doanh người cầm đầu chính là kia một thân áo bào đen, mang theo mặt nạ hắc chỉ, hắc chỉ sau lưng. là trùng trùng điệp điệp chợ đen đại quân, cùng với chợ đen chủ thần, Diệu Ảnh, Bạch Chỉ, Đông Trưởng Quỹ chờ khuôn mặt quen thuộc đều là đến. Hắc Chỉ cùng với chợ đen đại quân đến, dẫn tới mấy thế lực lớn cấp 9 chủ thần bỗng nhiên nâng đầu lên. Tinh mang nổ bắn ra, không hổ là chợ đen quân đội, mặc dù số lượng không nhiều, lại từng cái đều là tinh nhuệ. Có chủ thần thở dài nói, chợ đen quân đoàn số lượng kém xa các thế lực lớn đội hình. Nhưng từ kia chút túc sát chỉnh tề bóng người đến xem, chợ đen quân đoàn chỉnh thể tố chất, lại là viễn siêu bình thường thế lực lớn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?